Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 180, Hổ Nhân Tộc Trưởng nổi giận. Ba người đồng thời ngộ hại. Trừ phi là thật sự tìm tới Lý Mục manh mối. Hoặc là đã tìm tới Lý Mục rồi. Lúc này bị gió lan vực ngoại cái khác cao thủ tập kích rồi. Toàn bộ phong lan vực bên trong. Thì có ai dám động bọn họ hổ nhân. Đi thăm dò một hồi chúng ta ba vị trưởng lão bỏ mình nơi ở đâu. Là. Thủ hạ sau khi rời đi. Hổ tộc tộc trưởng đi ra động phủ. Chuyện hết thầy trưởng lão thả ra trong tay sự vật. Đi tới nghị sự trong động. Có chuyện quan trọng thương lượng. Thanh âm bình tĩnh bên trong. Đè nén một cơn lửa giận. Bất kể là cái nào tộc cao thủ. Đến bọn họ phong lan vực còn đối với bọn họ hổ nhân tộc ra tay. Tất để hắn trả giá thật lớn. Ca tương đương dưới chân thềm đá chẳng biết lúc nào bị hổ nhân tộc tộc trưởng đạp ra một lỗ thủng to lớn. Tô gia phòng nghị sự bên trong. Mấy tên tô gia trưởng lão trầm mặt. Tộc trưởng, Vũ Thấm Thành không thể ngây người thêm. Không thể ngốc, chúng ta có thể đi cái nào? Tô tộc trưởng nói, nếu không đi Hạng Thành. Hạng gia cao thủ đã bị rắn cạp nong người giết chết chết. Hạng trong thành không có hư cảnh cao thủ tọa trấn. Chúng ta vừa vặn có thể bổ khuyết trống không? Hơn nữa, Hạng Thành so với chúng ta Tô Thành cũng phải lớn mạnh một chút. Đúng, đi Hạng Thành. Hạng gia lừa gạt chúng ta nhiều đồ như vậy chướng. Chúng ta vẫn không có tìm hắn toán đây. Dưới đáy trưởng lão, từng cái nhanh thanh trách cứ. Tô tộc trưởng không nói tiếng nào. Hắn cũng muốn cầm Hạng Thành. Có thể vị tiền bối kia còn đang trong thành. Ở tại trong thành có thể cùng như vậy tiền bối giao lưu. Chiếm được gì đó tất nhiên so với ở Hạng Thành lấy được đồ vật nhiều. Cho tới cái gì cao thủ tiến công Vũ Thấm Thành. Dưới cái nhìn của hắn không coi là cái gì. Có vị kia ở Vũ Thấm Thành vững như thành đồng. Tộc trưởng, nhiều trưởng lão như vậy đều đồng ý. Người cho cái nói, dưới đáy trưởng lão thấy tô tộc trưởng véo lông mày suy tư. Không hiểu nói, đang lúc này, tô tộc trưởng vẻ mặt bỗng nghiêm nghị, dáng người cũng đoan chính không ít, tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Một lát sau, tô tộc trưởng gật gù, nhìn quét một vòng nói, ta đồng ý rút đi Hạng Thành. Đại trưởng lão dẫn người đi trước Hạng Thành thăm dò để... Nhị trưởng lão chuẩn bị trong tộc rút đi công việc. Là, rất nhanh, tô gia chuyển động, trong thành võ giả nhận được tin tức sau. Động tác nhanh hơn, tô tộc trưởng bàn giao xong trong tộc sự vật sau. Lúc này tìm tới Lý Mục, tiền bối, đi Hạng Thành mang tới mấy cái phu nhân sao? Mang tới đi, không biết tiền bối vì sao để ta tô gia từ bỏ Vũ Thấm Thành. Trong thành này có ta tô gia nhiều lắm, khó có thể dứt bỏ gì đó. Tô tộc trưởng thử dò xét nói, tới nơi này chính là hỏi dò Lý Mục có ý gì? Lẽ nào thật sự như ngoại giới truyền thuyết như vậy? Tiền bối sợ hổ nhân tộc, có thể ung dung giết chết hổ nhân ba vị quy nguyên cảnh trung kỳ. Mấy ngày trước đây còn giết khuyển nhân quy nguyên cảnh, các loại tình huống vẻ mặt, vị tiền bối này căn bản không cần thiết sợ hổ nhân. Người nghe theo chính là, nơi này không bao lâu nữa. Sẽ trở thành chiến trường. Hạng Thành thành trì lớn. Vừa vặn cũng thiếu đỉnh cấp sức chiến đấu. Các ngươi đi tới vừa vặn. Là. Tiền bối. Đây là ta chân tuyển ra đến tô ra mấy cái tin cậy hậu bối. Chuẩn bị đại lực bồi dưỡng. Tô tộc trưởng nói qua đem vật cầm trong tay danh sách đưa cho Lý Mục. Lý Mục nhìn lướt qua. Phát hiện tô tình tên thình lình xếp ở vị trí thứ nhất. Liền gật gật đầu nói. Chính ngươi quyết định đi. Là tương đương tô tộc trưởng cao hứng rời đi. Danh sách được tiền bối thừa nhận. Sau đó là có thể yên tâm sử dụng tiền bối cho những đan dược kia. Vũ Thấm trong thành võ giả thương nhân đều bận rộn dọn nhà. Có rơi đội buôn võ giả. Trước một bước thu thập xong hướng xung quanh thành trấn chạy đi. Lần này, cũng không còn võ giả hướng ra phía ngoài khoác lác Vũ Thấm trong thành cao thủ giết chết hổ nhân. Quy nguyên cảnh cao thủ, hổ nhân trưởng lão bị giết, bọn họ lại trêu chọc đó chính là muốn chết. Vũ Thấm Thành hiện tại nên càng biết điều càng tốt. Bằng không bọn họ đời đời sinh hoạt Vũ Thấm Thành không bao lâu nữa sẽ không phục tồn tại. Thật không biết trong thành đến cùng có cái gì. Nhiều như vậy quy nguyên cảnh. Ôi, số khổ a. Thành nào đó trong ao. Lão khất cái móc ra một quyển bí tịch. Van cầu công tử phần thưởng phần cơm ăn đi. Một quyển bí tịch đổi một miếng cơm. Không thiệt thòi. Mỗ xe ngựa sang trọng trước. Lão khất cái phát sinh hơi yếu tiếng hô. Ở đâu ra ăn mày? Không biết đây là nhà ai xe ngựa sao? Cút sang một bên. Phu xe quát lớn nói. Làm rút ra roi liền muốn ăn mày trên người vung đi. Đùng tương đương ăn mày y phục rách dưới bị roi đánh vỡ. Ngăm đen trên da thịt lộ ra một đạo màu trắng dấu. Tiếp theo vệt trắng biến hồng. Da chóc thịt bong. Bí tịch. Các ngươi kiếm lời. Lão khất cái khí tức càng thêm yếu ớt. Muốn chết. Còn cản xe ngựa. Người chăn ngựa nổi giận. Chậm đã. Phần thưởng hắn một miếng cơm là được rồi. Trong buồng xe truyền đến thanh âm trong trẻo. Là tương đương, phu xe giơ một hồi roi. Suy nghĩ một chút thả xuống roi. Lúc này, trên xe ngựa ném ra mấy viên kim tệ. Lúc này bí tịch, kính xin công tử vui lòng nhận. Ai muốn cho ngươi phá đồ vật? Phu xe mắng, đây là giao dịch, chấm ngoặc kép. Lão khất cái nhặt lên hai viên kim tệ. Run rẩy nói, hai viên kim tệ, kiếm lời, đầy đủ hắn ăn mấy trăm bữa cơm no rồi. Quay đầu lại liếc mắt nhìn bí tịch, bỗng nhiên có chút không nỡ. Lời nói một nửa, vội vàng thu hồi. Đáng tiếc lúc này đã nói ra. Hy vọng trong xe ngựa công tử không nghe thấy. Không đem lời nói của hắn coi là chuyện to tát. Đem bí tịch từ đâu tới đi. Bên trong xe ngựa ôn hòa thanh âm của lần thứ hai truyền đến. Lão khất cái môi mím mím, khẽ thở ra một hơi. Quên đi, nếu là giao dịch. Cũng coi như kiếm lời. Phu xe nhặt lên trên đất bí tịch. Vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái. Nhìn rách rách dưới đen thùi lùi bí tịch có chút ghét bỏ. Nhưng công tử nói rồi. Hắn lại không thể không nghe. Đem bí tịch đưa về phía bên trong xe ngựa. Thả ta dưới chân đi. Bên trong xe ngựa công tử tựa hồ cũng ghét bỏ này đen thùi lùi phá bí tịch. Dù sao vật này ở ăn mày trong lồng ngực giấu hồi lâu. Ăn mày tránh ra, xe ngựa một lần nữa khởi hành, nhìn theo xe ngựa rời đi, lão khất cái có chút hối hận, lúc trước làm sao không nhiều kiếm hai bản bí tịch đây. Ôi, thở dài đang chuẩn bị hướng phía sau quán cơm bò tới lúc, vèo tương đương một bóng người vọt tới, bắt lấy hắn tay liền hướng ở ngoài bài, lão khất cái sững sờ, sau đó phản ứng lại, cướp, ăn cướp a. Xe ngựa cuối cùng đứng ở một tòa bên trong trang viên. Sau đó toa xe bị mở ra. Từ bên trong đi ra một người thanh niên. Lúc xuống xe, không cẩn thận đá ra bí tịch. Bí tịch lật trang, lộ ra bên trong một bộ tranh ảnh. Hả? Thanh niên nhìn quét một chút, nhẹ nhàng cau mày. Sau đó cúi người tinh tế liếc mắt nhìn. Có chút ý nghĩa, vốn tưởng rằng là một phần đồ giả. Tác phẩm dởm công pháp. Như thế xem còn có chút ý tứ. Trong tộc công pháp không ít. Cũng không thiếu nó một quyền. Thanh niên chạm đích liền muốn rời đi. Suy nghĩ một chút. Lại lui trở về đem bí tịch nhặt lên. Ngược lại cũng không thiếu nó một quyền. Cầm nhìn. Thanh niên có chút ghét bỏ nói. Bí tịch quá bẩn rồi. Nhấc theo bí tịch một góc trở lại thư phòng của chính mình. Đem bí tịch hướng về góc ném đi. Hổ nhân nghị sự trong động phủ. Các nơi hổ nhân trưởng lão nhận được tin tức dồn dập trở lại. Quá ghê tởm, dĩ nhiên đối với chúng ta ra tay. Mấy vị trưởng lão rốt cuộc là ở nơi nào chiết? Mấy cái trưởng lão tức giận, chỉ vào bên trong động thám tử chấp sự hỏi. Hồi bẩm trưởng lão, ở Vũ Thấm Thành quanh thân phát hiện trưởng lão xác chết. Vũ Thấm Thành, đúng, ở chúng ta hổ nhân trưởng lão tử vong trước gần một tháng. Khuyển nhân tộc ba vị quy nguyên cảnh cũng chết ở nơi này. Hả, bạch, bên trong động các trưởng lão dồn dập đưa mắt nhìn chằm chằm này thám tử. Người không tính sai, nghi vấn, ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm của từng mảng vang lên. Thám tử rụt lại cái cổ, thân thể cuộn mình lên, áp lực quá lớn, Trưởng lão, chuyện như vậy, ta làm sao dám tính sai? Bên trong động đón lấy chính là hoàn toàn yên tĩnh. Dường như bên trong động chưa bao giờ từng xuất hiện người. Nói như vậy Vũ Thấm Thành có vấn đề. Ta muốn giết Vũ Thấm Thành. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.